Chương 243, Long Tức. Cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp đỉnh tà quang chạm một đạo ám tử sắc mũi kiếm từ Giang Nam trong tay thần khí ma kiếm ạ bộ phịt trên thân kiếm bắn ra, công kích ở cửu mánh long sắt tần trên người. Tà quang chạm mũi kiếm công kích là căn cứ thời gian duy trì liên tục tính tồn tại, thời gian chưa tới, mũi kiếm sẽ không tiêu thất. Ở mũi kiếm dưới sự công kích, cửu mánh long sắt tần gắng gượng bị đánh lui mười mấy thước khoảng cách. Giống ở cửu mánh long sắt tần thân thể còn không có đứng vững thời khắc, một đạo long giống vang lên. Không chung, đứng ở hương hương trên người cả lì ẩn rốt cục trộm được cơ hội, công kích ở tại cửu mánh long sắt tần trên người. 2200 thăng cấp phía sau cả lì ẩn, thuộc tính vẫn như cũ vô cùng cực đoan. Long tức kỹ năng bị nàng phong thích, trực tiếp xóa đi cửu mánh long sắt tần mấy trăm ngàn HP. Nếu như nói những thứ này HP cửu mánh long sắt tần không thèm để ý, như vậy, long tức phụ ra kỹ năng hiệu quả khả năng liền vô cùng biến thái. 6200 cao tới 60.000 HP, không ngừng từ cửu mánh long sắt tần trên người rơi xuống. Long tức, sử dụng phía sau, phun trào ra một đạo long tức hỏa diễm đối với địch nhân tạo thành 400% ma pháp công kích, trúng mục tiêu phía sau phụ cận ám thuộc tính thương tổn. Mỗi giây mất máu 2% HP, thời gian kéo dài 10 giây. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Mỗi giây rơi xuống 2% HP, 10 giây chính là 20% HP. Tỷ lệ phần trăm cưỡng chế tính mất máu kỹ năng, ngoại trừ này bên ngoài, nó thời gian sở kỹ cùn đồ chỉ có ngắn ngủn 60 giây cũng chính là 1 phút đồng hồ. Dựa theo bình thường xu thế, Giang Nam hoàn toàn có thể ở trong vòng 10 phút giải quyết cửu mánh long sát tần. Ân, đây là dựa theo chính mình tưởng tượng xu thế tới. Long tức kỹ năng nhìn như cường đại, trên thực tế tệ đoan nhiều vô số. Cái thứ nhất chính là sử dụng kỹ năng thời gian hơi dài, đơn giản phiên dịch chính là ngâm sướng. Có kỹ năng thuấn phát, có kỹ năng cần 1 giây dừng lại. Mà long tức kỹ năng, chí ít cần 2 giây. Thời gian này, phóng thích kỹ năng lúc rất dễ dàng bị cắt đứt. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là long tức kỹ năng công kích. Thời điểm công kích, địch nhân rất dễ dàng biết công kích địa điểm. Sau đó, vung lòng tách ra. Long tức kỹ năng công kích là cố định, cũng chính là cả lì ẩn như ngừng lại nơi đó chính là nơi nào. Phương vị, không thể tùy ý đổi. Cho nên đây là cả lì ẩn lần đầu tiên công kích thành công. Một giây 60.000, 10 giây cũng chính là 600.000 HP thương tổn. Lúc này, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai tỷ lệ phần trăm chỗ biến thái. A Long tức ám thuộc tính phụ gia thương tổn, làm cho cửu mánh long sắt tần bạo nộ rồi một tiếng. Tiếp lấy, ánh mắt nhìn về phía không trung cả Ly Ẩn cùng với Hương Hương. Từ hắn cùng Giang Nam thời điểm chiến đấu, cái kia tiểu nữ liền thỉnh thoảng phát sinh một cái kỹ năng tiến hành quấy rầy. Lúc đầu, cửu mánh long sắt tần còn không có để ý cả Ly Ẩn. Lúc này đây, chúng chiêu sau đó. Cửu mánh long sát tần đã đem cả lì ẩn cho rằng chính mình địch nhân lớn nhất. Nhìn thẳng trình độ, thậm chí vượt qua Giang Nam. Cửu mánh long sát tần động tác làm cho Giang Nam trong mắt hơi híp. Tao ít lẽ nào hàng này còn có thể nhảy đến không trung công kích mê vọng tháp trong cao độ là chừng 10 thước. Độ cao này vô cùng cao. Thế nhưng, đối mặt độ cao như thế thời điểm, cửu mánh long sát tần lại bày ra thuấn ảnh chém kỹ năng công kích tư thế. Thuấn ảnh chém ở Giang Nam trận to trong ánh mắt. Cửu mánh long sắt tần thân thể chợt tiêu thất. Thuấn ảnh chém công kích thương tổn rất thấp, kỹ năng hiệu quả lại biến thái dọa người. Mạnh mẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn 3 giây một cái làm người tuyệt vọng thời gian. Hương Hương, cẩn thận. Chiêm chiếp ở Giang Nam ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hương Hương thân ảnh chợt huyễn hóa ra mười mấy bóng người xuất hiện. Hồ ly ảnh, phát động sau sẽ trong nháy mắt huyễn ra vô số tàn ảnh, triệt để khuấy loạn địch tầm mắt của người cùng tinh thần. Để cho địch nhân không cách nào phán định bên ngoài chuẩn xác vị trí cũng nương theo tâm thần đại loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Hơn 10 đạo hương hương xuất hiện, cửu mánh long sắt tần thân thể rõ ràng run lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, cửu mánh long sắt tần công kích thất bại. Hương hương cũng không phải là cả lì ẩn, của nàng công kích kinh nghiệm còn là vô cùng phong phú. Công kích thất bại. Cửu mánh long sắt tần thân thể trên không trung nằm ở một loại không phòng ngự trạng thái. Nhìn cửu mánh long sắt tần thân thể, Giang Nam trong mắt hơi híp, ở mặc trúc thủ trạc ra chỉ phía dưới, Giang Nam nhảy cao độ có thể đạt được 6 mét cao các lộ hủy trở cửu mánh long sắt tần hạ xuống rồi một hồi, Giang Nam thân thể nhảy ở cựu mãnh long sắt tần ánh mắt kinh ngạc nhảy tới bên người hắn A đánh giơ lên trong tay ma kiếm Apophis. Giang Nam nhắm ngay cựu mãnh long sắt tần mặt mo chính là một kích trọng trảm 100.000 một cái 6 chữ số thương tổn xuất hiện, bạo kích thêm nhược điểm công. Kích. Phanh A cựu mãnh long sắt tần trong miệng hét thảm một tiếng, lấy một cái phong tao đến mức tận cùng tư thế rơi xuống. Giang Nam thân thể nhất chuyển, rơi xuống. 90 băng xương chi xạ thân thể khẽ động, một cái bạch sắc hàn băng quỷ trận xuất hiện. Không biết có phải hay không là cựu mãnh long sắt tần vận khí thật sự là không tốt, băng xương chi xạ quỷ trận vừa mới xuất hiện, cựu mãnh long sắt tần đã bị đóng băng. Y Dị Phượng nhận không cần Giang Nam nhắc nhở, trên không trung trên mặt nhỏ mang nghĩ mà sợ cả lì ẩn chu chu mỏ, cầm phỉ thúy phượng hoàng công kích qua đây. Không trung xuất hiện hơn 10 đến màu ngọc bích phượng nhận. Cửu mãnh long sắt tần nằm ở đóng băng trạng thái, coi như tốc độ của hắn miểu sát cả lì ẩn dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. 5.200, 5.200, 5.230 cao tới 50.000 thương tổn, không ngừng từ cửu mãnh long sắt tần trên người phiêu phủ đi ra. Nhân vật, ma giới công chúa cả lì ẩn không độ trung thành, 100 phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, 30 cấp HP, 4.100 năng lượng, 4.300 vật lý công kích. 410 ma pháp công kích, 7.500 kỹ năng, linh hồn triệu hoán LV2, có thể đem chết đi sinh vật triệu hoán đi ra, lại sở hữu sinh vật hoàn chỉnh thực lực. Được triệu hoán sinh vật nghe theo cả lì ẩn chỉ huy. Thời gian tồn tại, 10 phút, có thể triệu hoán số lượng, 100. Năng lượng, 2.000, kỹ năng cùn đồ, 0. Thiên ẩn LV2, sử dụng phía sau có thể mang bản thân cùng với chủ nhân tiến nhập ẩn thân trạng thái. Thời gian kéo dài 5 phút đồng hồ. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thiên phú, hắc ám công kích vô hiệu. Cấm kỹ năng, thiên phạt sở kỳ hữu bị động, vô luận đúng sai, phàm là đánh chết cả lì ẩn giả, đẳng cấp cưỡng chế tính hàng 3 cấp. Cấm kỹ năng thiên nộ, sử dụng phía sau khiến cho chủ nhân của mình toàn năng lực điệp ra 500%, sử dụng phía sau cả lì ẩn đẳng cấp hàng 5 cấp, thời gian cột đồ, 10 ngày. Phỉ Thúy Phượng Hoàng, phân loại, pháp trượng phẩm cấp, thần cấp phong ấn trạng thái ma pháp công kích, 500, 1500 tinh thần, 300-800 kỹ năng, phượng nhận LV2, sử dụng phượng nhận đối với địch nhân tạo thành 700% thương tổn. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Long tức, sử dụng phía sau, phun trào ra một đạo long tức hỏa diễm đối với địch nhân tạo thành 400% ma pháp công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau phụ cận ám thuộc tính thương tổn, mỗi giây mất máu 2% HP, thời gian kéo dài 10 giây. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây.